Thể Tu Chi Tổ, chương 497, Nguy cơ cùng đối sách. Góc truyện audio.com. Sư đệ nói không sai. Mây trắng trí tại hơn 30 năm trước thì tiếp xúc ta. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Linh Môn tại thời điểm này liền phát hiện bảo khí các là thuộc tại chúng ta mấy người. Chu Hiểu Phong lẩm bẩm nói. Lục Tiêu có chút áo não nói. Khẳng định là chúng ta tướng mạo bị nó phát hiện. Thượng Thanh Môn trên chiến trường, nhận biết chúng ta Ma Linh Môn tu sĩ cũng không ít. Mà lại cái kia Hoàng Mi lão quỷ đã từng truy tung qua chúng ta. Có thể tùy tiện nhận ra, tiếp lấy hắn lại có chút nghi hoặc, bất quá ta rất kỳ quái. Bọn họ ẩn núp nhiều năm như vậy, ngay cả chúng ta đối Hắc Văn Độc Bọ Cạp nhu cầu đều biết nhất thanh nhị sở. Thế mà một mực không động thủ. Lục Khôn nghe vậy, lại liên tưởng đến Mây Trắng Trí nhận biết Chu Hiểu Phong thời gian. Sắc mặt có chút khó coi nói. Nếu là ta không có đoán sai, bọn họ cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là ta. Bởi vì mấy chục năm qua, ta một mực đang yêu linh đảo trên bế quan tu luyện. Không có ở Thâm Nguyên trong phường thị xuất hiện, để phòng đả thảo kinh xà, bọn họ liền không có đối với bảo khí các động thủ. Lần này ta mới xuất hiện bảo khí các giữa, bọn họ thì lập tức ra tay, càng có thể nói rõ điểm này, chỉ sợ sư huynh ngươi không chủ động tìm cái này Mây Trắng Trí. Gia hỏa này cũng biết tìm tới cửa, Chu Hiểu Phong nghĩ đến hơn 30 năm đến, một mực có một vị Ma Linh Môn kết đan kỳ tu sĩ ở hai bên người hắn. Trong lòng thì một trận phát lạnh, không riêng gì hắn. Lục Khôn cùng Lục Tiêu trong lòng một dạng nặng nề vô cùng. Lục Khôn trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Ma Linh Môn khẳng định biết rõ đạo chúng ta tình huống hiện tại. Nói không chừng còn có sẽ an bài nhân tới, vì kế hoạch hôm nay cũng là toàn bộ tiến vào yêu linh đảo. Nhưng là bảo khí các cũng không thể từ bỏ. Chu Hiểu Phong có chút không rõ Lục Khôn ý tứ, không khỏi hỏi, không buông bỏ. Sư đệ có ý tứ là, Lục Khôn không có trả lời, mà chính là nói ra, nghe sư huynh nói qua, Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi hai vị này trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tại nhiều năm trước trùng kích kết đan kỳ thất bại. Thì triệt để từ bỏ cái này đại cảnh giới, một lòng đầu nhập luyện khí chi thuật giữa. Chu Hiểu Phong ánh mắt sáng lên nói, ta minh bạch, sư đệ có ý tứ là tạm thời đem bảo khí các giao cho bọn hắn tới quản lý. Chúng ta chỉ cần định kỳ tới thu lấy linh thạch là được. Mà thể tu biến hóa khuôn mặt, giấu giếm được âm thầm thám tử dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn cau mày một cái, tiếp tục nói, có thể hai người bọn họ dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thọ nguyên nhiều nhất còn lại 30 năm, coi như đón lấy bảo khí các, cũng chỉ có thể đầy đủ quản lý 30 năm. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói. Không sai, ta chỉ cần bọn họ thay mặt quản lý 30 năm. Cái này 30 năm thoáng qua một cái. Chúng ta bảo khí các trăm năm kỳ hạn cũng liền không sai biệt lắm. Mà lại Tiêu Hồng Phi lúc trước cũng vẻn vẹn đáp ứng thủ hộ trăm năm mà thôi. Hiện tại ta, thiếu hụt chính là thời gian. Cái này 30 năm trong lúc đó. Cũng có thể thăm dò đến Ma Linh Môn động tác kế tiếp. Có Tiêu Hồng Phi tại, Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi tại Thâm Nguyên trong đảo. Không có nguy hiểm gì, chẳng qua làm hậu mặt không ra chỗ sơ suất, ta cảm thấy vẫn là muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng bên trong mạo hiểm. Chu Hiểu Phong ha ha cười nói, sư đệ, người cái này cứ yên tâm đi, Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn lấy Lục Khôn có chút ánh mắt khó hiểu, hắn cười hắc hắc nói, sư đệ khả năng không biết, ngay tại 10 năm trước, đối với sư huynh muội lại có một đứa bé, hiện tại hai người trừ nghiên cứu luyện khí chi thuật, còn lại tinh lực tất cả đều tại đứa bé này lên. Bọn họ vẫn muốn để đứa bé này bái tần sư đệ vi sư. Chẳng qua tần sư đệ có chút cẩn thận, quan hệ này đến bảo khí các đời kế tiếp vị thứ nhất đệ tử. Tạm thời còn không có đáp ứng, nếu như tần sư huynh thu con của bọn hắn làm đệ tử. Truyền thụ bảo khí các chính thống luyện khí chi thuật cùng tu luyện công pháp. chắc hẳn bọn họ 10 phần nguyện ý trợ giúp chúng ta chuyện này. Dù sao bọn họ thọ nguyên cũng không nhiều. Lục Khôn lúc này mới có chút giật mình. Phải biết trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Tu vi cường đại, muốn mang thai 10 phần khó khăn. Huống chi trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Chỗ cho là bọn họ hài tử tương lai. 89 phần 10 biết đáp ứng Lục Khôn yêu cầu của bọn hắn. Tốt, cái kia cứ làm như thế. Phía dưới thì phiền phức Chu sư huynh cùng Lục sư huynh về bảo khí các an bài xuống. Đầu tiên để Tần sư huynh cùng Đỗ sư tỷ bọn họ hòa tốc tiến về Yêu Linh Đảo. Sau đó lại để Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi hai người tiếp nhận bảo khí các 30 năm. Về phần Tiêu Hồng Phi, liền để Tần sư huynh cùng nó nói một tiếng. Đằng sau mấy lần xuất thủ chúng ta đều không muốn. Chỉ cần hắn toàn lực thủ hộ 30 năm, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu đáp ứng lập tức xuống tới. Người sư đệ kia ngươi thì sao? Lục Khôn trong mắt tinh quang chớp động, nói, ta muốn đích thân đi một chuyến Xích Luyện Tông Phường Thị. Thu thập một số phụ trợ đột phá tài liệu, về sau liền trực tiếp trở về Yêu Linh Đảo, bế quan đột phá, việc này không nên chậm trễ. Hai vị sư huynh lấy ta Ngân Long Linh Toa đi đường. Ba người chúng ta pháp lực phối hợp phía dưới, độn tốc cực nhanh, lấy thời gian nhanh nhất chạy về Tây Nguyên Châu. Tốt, nói xong, Lục Khôn thì gọi ra Ngân Long Linh Toa, đem hắn ngụy pháp bảo cùng Tiểu Kim Như Y vẫn thiết bổng cùng một chỗ để vào trong đó. Tại hai vị kết đan kỳ tu sĩ trợ lực phía dưới, cấp tốc hướng Tây Nguyên Châu kích bắn đi, cái kia tốc độ phi hành, hoàn toàn tiếp cận kết đan hậu kỳ độn tốc. Ngụy Quốc, Lô Châu Bắc Bộ Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu, ngay tại lúc này Ngụy Quốc đại danh đỉnh đỉnh Ma Linh Môn chỗ. Bây giờ Ma Linh Môn trụ sở đã mở rộng gấp bội. Các loại vàng son lộng lẫy kiến trúc san sát ở trong dãy núi. Cực kỳ hùng vĩ, lúc trước tại Thượng Thanh Môn thoát đi Ngụy Quốc, còn lại mấy cái đại môn phái vội vàng chia cắt Trung Châu chi địa thời điểm. Người nào cũng không ngờ rằng, ẩn giấu thực lực Ma Linh Môn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Trực tiếp diệt đi Nhạc Dương Tông như thế một cái vạn năm đại tông. Nó trong chiến đấu hiển lộ 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng số lượng rất nhiều kết đan kỳ tu tiên giả. Để Ngụy Quốc sở hữu môn phái quá sợ hãi. Thực lực như vậy, tại Thượng Thanh Môn không có ở đây tình huống dưới. Thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ môn phái. Có thể đợi môn phái khác kịp phản ứng thời điểm. Ván đã đóng thuyền, Ma Linh Môn cũng bắt đầu đem Nhạc Dương Sơn Mạch cải tạo thành Ma Linh Môn một chỗ phân bộ. Một cái môn phái độc chiếm Lô Châu cái này một tư nguyên phong phú Đại Châu. Tại sau đại chiến không bao lâu, Ma Linh Môn càng là xuất hiện một vị mới nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này mang ý nghĩa, tại Ngụy Quốc còn lại đại phái chỉ có một lượng tên nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm. Ma Linh Môn khoảng chừng 5 vị, lại thêm đằng sau truyền ra Ma Linh Môn cùng Tề Quốc Huyết Luyện Tông ký kết liên minh. Ngụy Quốc môn phái khác chỉ có thể từ bỏ liên thủ đối kháng Ma Linh Môn tâm tư. Dù sao lúc trước Thượng Thanh Môn đại chiến giữa, bọn họ cũng có tổn thất không nhỏ, còn muốn vội vàng Trung Châu địa bàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ma Linh Môn càng ngày càng cường đại. Một ngày này, tại sơn mạch chỗ sâu nhất một chỗ có dồi dào linh khí trong động phủ. Một vị mặt mũi lãnh khốc trung niên nam tử ngồi xếp bằng ở trong đó. Trên thân chớp động lên nồng hậu dày đặc hào quang màu xanh đen. Cái này một vị nam tử cũng là Ma Linh Môn cái này trăm năm ở giữa mới lên cấp nguyên anh kỳ tu sĩ. Năm đó công sát Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ giữa tu vi cao nhất người. Lữ Lương, Cách Trương,